Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu, chương 1307. Xin lỗi. Vòng quay đầu, Lạc Nam xui xẻo và ô mất lượt, tiêu tốn 2 tỷ điểm danh vọng mà chẳng được cái gì. Vòng thứ hai hắn bỏ ra 4 tỷ để quay, kết quả tiếp tục xúi quẩy, quay vào ô tăng hoặc trừ điểm, lại bị trừ oan đổ mất 6 tỷ. Lạc Nam thầm mắng chắc do lần này không có nữ nhân ngồi ôm đùi nên vận khí đen như chó mực thì vòng quay thứ ba sung sướng đến cực điểm, lọt vào đế cấp cực phẩm phù chú, đế bảo cực cảnh phù, chỉ bỏ ra 8 tỷ điểm. Đế bảo cực cảnh phù, tên như ý nghĩa, đây là loại phù chú có thể nâng cấp pháp bảo thăng đến đế cấp cực phẩm, đẳng cấp cao nhất bên trong đế cấp, đương nhiên là không có công dụng đối với binh nhân tộc. Không hề nghĩ ngợi nhiều, Lạc Nam dùng đế bảo cực cảnh phù vào chiến xa ưa thích của mình Ngũ Long Đế Cung. Bên trong linh giới châu, vô số phù văn huyền ảo kỳ bí bao trùm Ngũ Long Đế Cung, bắt đầu quá trình thăng cấp. Một khi thăng cấp hoàn tất, Lạc Nam sẽ chính thức sở hữu một trong những pháp bảo phi hành cao cấp nhất vũ trụ, hiếm cường giả có thể so sánh. Ví như Tiêu Dao Cung của Tiêu Dao Tiên Đế, Thiên Đế Xa Giá của Thiên Đế, Bát Tinh Chiến Xa của Côn Lôn Nữ Hoàng, những pháp bảo này mặc dù tương đối nổi danh, nhưng còn chưa đạt đến đế cấp cực phẩm. Tuế Nguyệt Cung của Tuế Nguyệt Nữ Đế mới có thể sánh vai. Hài lòng nhìn Ngũ Long Đế Cung bắt đầu quá trình nâng cấp, Lạc Nam tiếp tục quay. Vòng quay thứ tư tiêu hao 16 tỷ điểm danh vọng, hắn đạt đến Đại Thần Thông, Minh Kính Phi Đài. Minh Kính Phi Đài, môn thần thông này có lẽ vô dụng đối với công tử, nhưng khả năng mà nó mang lại thật sự rất hữu ích, Kim Nhi hé mở đôi môi phấn hồng nói. Lý do? Lạc Nam hứng thú hỏi. Minh Kính Phi Đài, một khi kích hoạt toàn thân sẽ tiến vào trạng thái thu liễm đến cực hạn, tâm như gương sáng không một hạt bụi, tất cả cảm xúc và trạng thái như giận dữ, phẫn nộ, vui vẻ đều biến mất. Ngay cả sát khí, chiến ý cũng không ngoại lệ, Kim Nhi giải thích nói. Người thi triển Minh Kính Phi Đài có thể che giấu tu vi, che giấu thân mình trước vạn vật, chỉ những tu sĩ có tu vi cao hơn người thi triển hai đại cảnh giới mới có thể phát hiện. Không tệ, Lạc Nam gật đầu ca ngợi. Phải biết rằng, cường giả cao cấp hơn thường có thể dễ dàng nhìn thấu tu vi của người khác dù đối phương đã cố tình thu liễm. Đối với các cường giả có trực giác và kinh nghiệm chiến đấu bén nhạy, những cảm xúc cũng như sát khí mà đối thủ mang đến dù chỉ vô ý lộ ra một tia cũng sẽ bị cảm ứng ngay lập tức. Trước tình cảnh đó, muốn bí mật tập kích hay ám sát người có tu vi cao hơn mình là chuyện cực kỳ khó khăn. Lạc Nam sở dĩ có thể hoàn mỹ qua mặt cường giả cấp thiên đế là nhờ khả năng thu liễm tuyệt đối của cấm kỵ, nhưng người khác có cấm kỵ như hắn sao? Minh Kính Phi Đài là một môn thần thông có thể đáp ứng được nhu cầu ở trong tình huống này. Thử tưởng tượng một vị sát thủ tinh nhuệ sở hữu Minh Kính Phi Đài, khi đó sợ rằng con mồi chết lúc nào trong tay hắn cũng không biết, hơn nữa còn là con mồi có tu vi cao hơn vị sát thủ gần hai đại cảnh giới. Đích thực không tệ, Lạc Nam gật đầu. Vòng quay danh vọng từ lúc nâng cấp, mặc dù điểm danh vọng tiêu tốn từ hàng triệu chuyển lên đến hàng tỷ, nhưng chất lượng vật phẩm quả nhiên đề thăng rất nhiều, không thể nào chê. Nếu là trước đây, Minh Khí Phi Đài hay Đế Bảo Cực Cảnh Phù đều là hàng áp trục nằm ở tận ô cuối cùng, mỗi lần quay chỉ xuất hiện một thứ quý giá như vậy mà thôi. Có câu nói tiền nào của nấy quả là không sai. Tiếp tục, Lạc Nam được đà tiếp bước. Vòng quay thứ năm, 32 tỷ điểm danh vọng ra đi, đạt đến đế cấp cực phẩm thể kỹ, Nhu Cương Quyền. Đây là một môn quyền pháp lợi hại chuyên dụng cho thể tu, cương nhu phối hợp uyển chuyển, trong nhu có cương, trong cương có nhu, lấy tĩnh chế động, cương nhu uyển chuyển. Đặc biệt, Nhu Cương Quyền không tác động lên da thịt bên ngoài của đối thủ, mà nó trực tiếp oanh tạc các đường kinh mạch ẩn trong cơ thể của đối phương, làm rối loạn quỷ tích vận hành lực lượng, thậm chí có khả năng đánh vỡ cả kinh mạch. Lạc Nam cảm thấy không tồi, vốn định tu luyện môn quyền pháp thần dị này, nhưng bị Kim Nhi cản lại. Chỉ nghe nàng nói, Nhu Cương Quyền đích thật lợi hại, nhưng động tác mỗi khi tung quyền nhẹ nhàng ung dung, dẻo dai như mây trôi nước chảy, rất giống với cử chỉ của nữ nhân. Công tử nếu không ngại mất hình tượng nam tính dương cương của mình thì có thể tu luyện. Lạc Nam dùng mình, lập tức quyết định nói, để cho nha đầu manh manh tu luyện đi. Dù sao nha đầu đó quá mức bạo lực cũng không tốt, diện mạo xinh đẹp thì động tác phải nhẹ nhàng uyển chuyển đó mới thích hợp. Hắn tán thưởng mình quyết định quá mức sáng suốt, Nhu Cương Quyền như sinh ra là dành cho Đình Manh Manh vậy. Nếu để Đình Manh Manh biết suy nghĩ của tên này, chắc chắn sẽ tức giận đến mức thở phì phò. Rõ ràng là ngươi sợ mất hình tượng nên mới giao Nhu Cương Quyền cho ta, còn bày đặt tự sướng. Vận khí rốt cuộc nở nụ cười, Lạc Nam trực tiếp quay phương thức luyện chế không gian tổ phù do phù tổ lưu lại. Như vậy chỉ mất 6 vòng quay, Lạc Nam đạt đủ những vật phẩm mình cần, mà La Hán Hàng Ma Trưởng vẫn tiếp tục thuộc về hệ thống. Keng, ký chủ có quay tiếp hay không? Thanh âm máy móc của hệ thống vang lên. Không cần, Lạc Nam lập tức từ chối. La Hán Hàng Ma Trưởng mặc dù không tệ, nhưng tu xong bị đám người Tây Phương giáo làm phiền lại tiếp tục mệt mỏi, hắn không rảnh tự chuốc lấy phiền toái cho mình. Huống hồ hiện tại, cửa hàng may mắn có hán hàng đế cấp, muốn loại vũ kỵ đế cấp lợi hại nào mà không được. Đóng lại vòng quay, Lạc Nam khoanh chân ngồi xếp bằng, vận chuyển khẩu quyết của nghịch mệnh phá cấp công, đem công pháp tu hồn, đế hồn kinh cải tiến và nâng cấp. Đã trở thành hồn đế, việc nâng cấp đế hồn kinh không quá khó khăn đối với hắn. Một ngày trôi qua, toàn bộ Đao Cực cung rộn ràng đến cực điểm. Lấy Tam trưởng lão La Cương dẫn đầu, mang theo đế tử Trấn Hào, 3 vị hộ pháp, 18 vị chấp sự, hàng ngàn thị nữ và hộ vệ xinh đẹp xếp hàng ngay ngắn. Trên tay mỗi người thị nữ đều nâng lấy từng mâm ma thạch cực phẩm to lớn, số lượng ngàn người cộng lại ma thạch lên đến 20 mỏ cực phẩm. 18 vị chấp sự mỗi người nâng một kiện tài bảo khác nhau. 3 vị hộ pháp đánh xe, 8 con tinh không thú có tu vi yêu đế lôi kéo cổ kiệu, mang theo La Cương và Trấn Hào đón dâu. Một đường trực chỉ ma đình. Bên trong cổ kiệu, ngoại trừ hai thầy trò La Cương, còn có hai thân ảnh khác đang ung dung uống trà, khí thức cao thâm huyền ảo. Lại là hai vị thiên ma đế. Trong đó một người là nam tử trung niên thân mặc thanh sam, khí thức nho nhã dễ gần, gương mặt luôn luôn điềm tĩnh khiến người khác khó nắm bắt được tâm lý của hắn. Ngũ trưởng lão Chu Tiên Điện, Thanh Hiên Quân. Người còn lại là một mỹ phụ với dung nhan mờ ảo không nhìn rõ ràng, một đoàn xương khói đen tuyền lạnh lẽo che đậy xung quanh cơ thể nàng. Chỉ mơ mơ hồ hồ thấy được đường cong lã lướt làm rung động nhân tâm. Thật ra chỉ cần kích hoạt con mắt phải, Lạc Nam tự tin có thể nhìn thấu dung nhan của nàng, nhưng hắn đâu ngu xuẩn làm thế trước mặt vài vị thiên ma đế. Mỹ phụ này là nhị trưởng lão Chu Tiên Điện, Ngọc La Yên, sư phụ của Thiên Nhi đế nữ. Dựa vào trí nhớ của Trấn Hào, Lạc Nam biết vị Ngọc La Yên này sở hữu một loại thiên sinh âm vận, nhờ vậy có thể giữ vững vị trí nhị trưởng lão Chu Tiên Điện, chỉ bất quá với tư cách của Trấn Hào còn chưa rõ ràng thiên sinh âm vận của nàng cụ thể là gì. Ngũ trưởng lão và nhị trưởng lão là minh hữu của tam trưởng lão, lợi ích tương liên, nên được tam trưởng lão mời tham dự hôn lễ. Về phần những đại nhân vật như phó điện chủ, chư vị nguyên lão, một đế tử như Trấn Hào còn chưa đủ tư cách để bọn hắn lưu ý. Trong vai Trấn Hào, Lạc Nam mặc lễ phục tân lang, ngồi khép nép bên cạnh ba vị thiên ma đế, biểu lộ có chút rụt rè. Ha ha, Trấn Hào hiền chất phong trần lãng tử, nghe nói có vô số nữ đệ tử Chu Tiên Điện chúng ta xem ngươi như tình nhân trong mộng, ngũ trưởng lão cười ha ha nói. Ngũ trưởng lão quá khen, tiểu tử có được như ngày hôm nay là nhờ ơn huệ bồi dưỡng dạy bảo của sư phụ và các vị tiền bối. Lạc Nam biểu lộ thụ sủng nhược kinh đáp. Không cần khiêm tốn, nỗ lực những năm qua của ngươi vi sư đều nhìn ở trong mắt. La Cương hiếm thấy khích lệ đệ tử một câu, nhìn sang Ngọc La Yên thở dài. Đáng tiếc, ta thấy tuổi tác của Tiểu Hào cùng Thiên Nhi tương xứng, nếu có thể tác hợp cho đôi trẻ đỏ mới là đại hỷ. Tam trưởng lão nói đùa, Ngọc La Yên bình thản đáp. Ma đỉnh đế nữ là tuyệt thế mỹ nhân, Thiên Nhi nhà ta sao có thể sánh bằng. La Cương cười khan, hiển nhiên cũng cảm thấy Lãnh Vận Du không kém cạnh Thiên Nhi quá nhiều, điều duy nhất là tuổi tác nhỏ hơn, thuộc thế hệ sau nên tu vi thấp hơn mà thôi. Lạc Nam lúc này trong lòng hơi động, muốn thăm dò, ra vẻ nghiến răng nói. Đáng tiếc, Vận Du gặp phải tên khốn Lạc Nam và đám nữ nhân của hắn, nên xếp hạng trên thiếu đế bảng không cao. Nghe hắn nhắc đến cái tên Lạc Nam, bầu không khí thoáng cái trở nên ngưng trọng. Lạc Nam này đích thực là thiên túng yêu nghiệt, thật vô pháp tưởng tượng và phỏng đoán bối cảnh chân thật của hắn. Thanh Hiên Quân ánh mắt thâm thúy. Có người suy đoán sư phụ sau lưng hắn có thể viễn siêu vũ trụ này. Viễn siêu thì đã sao? Ngọc La Yên cười nhạt, đã vào mảnh vũ trụ này thì phải chấp nhận luật chơi, dù hắn có chết thì cũng không ai có thể nói gì. Không sai. La Cương gật mạnh đầu, ánh mắt sắt lẹm, người này đã lên tất sát bảng của Chu Tiên Điện chúng ta, chỉ cần có cơ hội, dù dốc toàn lực cũng phải bóp chết từ trong trứng nước. Hai vị trưởng lão khác âm thầm gật đầu. Ha ha, bị các vị tiền bối nhìn trúng, tiểu tử kia xem như không may, để hắn nhảy nhót thêm một thời gian. Lạc Nam khoái trá cười to, trong lòng lại vô cùng quái dị. Nghe một đám lão quái vật thương lượng giết mình, con mẹ nó thật không thoải mái à. Nếu không phải ngại địa bàn sân nhà của địch, hắn nói không chừng triệu hoán nữ hoàng sư phụ, chơi lớn một trận để Chu Tiên Điện tổn thất ba vị trưởng lão. Âm âm âm âm âm âm. Tiếng pháo tung trời, toàn bộ vạn dặm lãnh thổ của ma đình nhộn nhịp đến cực điểm. Vô số ma tu hóa thành biển người đứng khắp cả thành trì, lít nhà lít nhít, mặt mày rạng rỡ. Lấy ma đế cầm đầu, toàn bộ ma đình bá quan văn võ khí thế ngút trời lơ lửng giữa không trung, nghênh đón đội ngũ. Trong đó, ba cổ khí tức thu liễm đến cực điểm lại khiến vô số người sinh lòng kính nể. Trong đó một người đương nhiên là ma đế. Hai người khác, một vị là đại trưởng lão ma đình, Ma Phong, bề ngoài như một lão già gần nhà vô hại, nhưng ít ai không biết những chiến tích vang danh của hắn. Người còn lại là khách nhân của ma đế, một vị tán tu đạt đến thiên ma đế, Ma Thiên Lãnh. Ma Thiên Lãnh này là một thiên ma sát thủ hoạt động độc lập, chỉ cần ra cái giá đủ cao, bất kỳ ai hắn cũng dám ám sát.

nàng bị lãnh vận du giam cầm trong không gian pháp bảo, nơi có đầy đủ những thứ như gia tốc trận tăng tốc độ tu luyện gấp 30 lần, ma thạch và ma khí sung túc. Lãnh Nguyệt Tâm được quyền tự do tu luyện ở bên trong đó. Nhưng nàng biết, lãnh vận du không phải có ý tốt với mình, mà tất cả cũng chỉ vì bản thân nàng ấy. Bởi vì tương lai khi đại hôn giữa lãnh vận du và Trấn Hào diễn ra, lãnh vận du sẽ thi triển bí pháp hoán đổi linh hồn, đem thân phận của hai người thay đổi. Khi đó, lãnh Nguyệt Tâm nàng sẽ trở thành đế nữ Ma Đình, thê tử của Trấn Hào đế tử. Còn lãnh vận du sẽ chiếm lấy thân thể nàng, có được tự do chân chính chỉ cần che giấu hoặc thay đổi dung mạo. Cũng chính vì lẽ đó, lãnh vận du mới tạo điều kiện tu luyện tốt nhất để nàng tiến bộ, nhằm sau khi hoán đổi hoàn tất, lãnh vận du không cần quá mức chật vật tu luyện lại từ tu vi chân ma thấp kém. Mặc dù lãnh Nguyệt Tâm nàng chỉ là phân thân, nhưng là một phân thân hoàn mỹ có ý thức và cá tính riêng biệt. Lãnh vận du vì muốn triệt để qua mặt được tất cả mọi người khi hai người hoán đổi thân phận nên buộc phải tạo ra một phân thân có linh trí hoàn thiện như nàng. Hiện tại, nàng đã là một ma tôn sơ kỳ. Thời gian dài đằng đẵng, nàng chỉ biết tu luyện và tu luyện. Không phải vì nàng tuân theo ý nguyện của lãnh vận du, mà là vì nàng không muốn bỏ cuộc. Nàng nỗ lực cố gắng đến phút cuối cùng nâng cao tu vi để có thể lật bàn, thay đổi vận mệnh, không để mưu kế của lãnh vận du thành hiện thực. Đáng tiếc, tu vi muốn tiến nhanh cần phải tự mình rèn luyện, trải qua các loại trải nghiệm, tìm tòi, cơ duyên, kết hợp đủ loại yếu tố. Mà nàng lại bị nhốt trong pháp bảo không gian, chỉ có được gia tốc trận và một đống lớn ma thạch, có thể tu đến ma tôn đã là cực kỳ nỗ lực và xuất sắc rồi, vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh trở thành con cờ trong tay lãnh vận du. Cách đây một tháng, nàng được lãnh vận du mang đến nơi này giam cầm, xung quanh có kết giới mà chỉ lãnh vận du mới có thể hóa giải. Lãnh Nguyệt Tâm biết, ngày mình lo lắng đã đến. Một khi hoán đổi linh hồn thành công, lãnh vận du sẽ tự mình rời khỏi nơi này, có được tự do chân chính. Bỗng nhiên, toàn bộ thân thể nàng chấn động, linh hồn như bị một cổ lực lượng ra sức triệu hoán vô pháp kháng cự, muốn phá thể mà đi. Lãnh Nguyệt Tâm sắc mặt xinh đẹp cảm đạm, một đôi mắt long lanh tràn đầy tử ý. Ngay tại thời khắc tuyệt vọng nhất, trong đầu nàng xuất hiện hình bóng của một nam nhân. Một nam nhân mà thường ngày ngoại trừ thời gian tu luyện, nàng vẫn hay nghĩ đến hắn. Nghĩ đến những kỷ niệm ít ỏi trải qua giữa hai người, nghĩ đến một đám nữ nhân cùng nàng tỉ muội tương xứng, đó là những ký ức quý giá nhất mà quãng đời ngắn ngủi của nàng sở hữu. Thiên phú của ngươi tuyệt đối xuất chúng, đáng tiếc, thời gian trôi quá nhanh, nhanh đến mức để ngươi không thể tìm đến ta, nhanh đến mức ngươi không kịp tiến bộ. Lãnh Nguyệt Tâm thở dài thầm nghĩ, nàng tin tưởng chỉ cần có được thời gian, nam nhân đó sẽ có thể ngạo nghệ thế gian này, ngạo thị tiên ma hai giới. Hiện tại ngươi chắc hẳn đã là một phương thiên kiêu nơi tiên giới đi. Lãnh Nguyệt Tâm môi nở nụ cười thê mỹ. Theo sau đó, ánh mắt nàng trở nên cưỡng liệt, muốn tự bạo linh hồn, không để lãnh vận du đạt được ý nguyện. Vô ích, bên tai vang lên thanh âm của lãnh vận du. Hoán đổi linh hồn là một môn bí pháp thất truyền từ thượng cổ, ta tình cờ đạt được trong loạn cổ chiến trường ngay cả sư phụ cũng không biết. Người thi triển bí pháp này nắm toàn quyền chủ động, kể cả sau khi chúng ta hoán đổi thành công, linh hồn của ngươi cũng vẫn nằm trong khống chế của ta. Đương nhiên, cái giá mà nó để lại là ngày sau chúng ta vô pháp đoạt xá thân thể khác nếu không may tử nạn. Lãnh Nguyệt Tâm toàn thân run lên, không ngờ tới bí pháp này còn ẩn chứa huyền cơ như vậy. Nhìn lấy linh hồn mình bị rút khỏi thân thể, Lãnh Nguyệt Tâm vô lực khép hờ đôi mắt. Nguyệt Tâm, ngươi sẽ thay ta làm đế nữ Ma Đình, trở thành đối tượng vô số người ngưỡng vọng. Chỉ riêng sinh lễ Trấn Hào dành cho ngươi đã là 18 kiện đế cấp pháp bảo, bao người mơ ước. Tiếng nói của lãnh vận du vẫn tiếp tục xuất hiện khi hai người trao đổi linh hồn. Khốn kiếp, nếu tốt như vậy vì sao ngươi không tự mình cưới hắn? Lãnh Nguyệt Tâm phẫn nộ quát. Lãnh vận du im lặng không đáp. Lúc này nói thế nào cũng là vô ích, kế hoạch của nàng đã thành. Vù vù vù vù vù. Bí pháp hoán đổi thành công. Ma Đình đế nữ đã là Lãnh Nguyệt Tâm, còn nữ nhân chỉ có tu vi ma tôn sơ kỳ bên trong căn phòng ở trung tiên giới lại là lãnh vận du vang danh lừng lẫy. Khí chất hoàn toàn biến đổi, lãnh vận du chậm rãi đứng lên. Có thể trong hoàn cảnh như vậy luyện đến ma tôn, người đã rất cố gắng rồi. Cảm nhận tình huống cơ thể mới của mình, lãnh vận du hài lòng mỉm cười. Mặc dù thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu dẫn đến căn cơ bất ổn, nhưng có thể chậm rãi củng cố, không phải vấn đề gì quá lớn. Nở nụ cười thỏa mãn, lãnh vận du hai tay kết lấy một luồng pháp ấn, đem cấm chế xung quanh căn phòng giải khai. Áo choàng đen mặc lên người, một kiện mặt nạ che đậy dung nhan xuất chúng. Kể từ hôm nay, ta là Lãnh Nguyệt Tâm, lãnh vận du nhếch miệng, đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Đập vào mắt nàng không phải là khung cảnh hoang vắng như tưởng tượng, trái lại là hai vị mỹ nhân đỉnh cấp đang ngồi trên tảng đá như chờ đợi từ lâu, hứng thú nhìn lấy nàng. Các nàng có khí tức thâm thúy như đêm đen, khả năng ẩn nặc thuộc dạng khủng bố, lãnh vận du hoàn toàn không thể cảm ứng được trước đó. Gặp qua Ma Đình đế nữ, một vị mỹ nhân thân thể linh động như báo cái, dã tính tràn đầy nói. Ta là U Cơ, tỉ muội của Nguyệt Tâm. người còn lại uyển chuyển vuốt tóc mai sau gáy, nhẹ nhàng nhún vai. Lần đầu diện kiến đến nữ ma đình, tiểu nữ là Kính Hoa. Giới thiệu xong, trong ánh mắt co rút lại của Lãnh Vận Du, hai nàng cùng nhau cười khanh khách. Chúng ta đợi ngươi từ chiều. Lãnh Vận Du trong lòng như bão táp phong ba, sóng to gió lớn, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Các vị nói gì ta không hiểu. Đừng giả vờ không hiểu, U Cơ nhún vai nói. Mặc dù phu quân sắp thành hôn cùng Nguyệt Tâm rồi, nhưng hắn sẽ không cho phép Vận Du ngươi ở trong thân thể của Nguyệt Tâm chạy lung tung. Theo chúng ta đi thôi, Kính Hoa thản nhiên uy hiếp. Đừng nói là hiện tại ngươi chỉ là ma tôn sơ kỳ, dù là trạng thái toàn thịnh của ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân mà các ngươi nói lại là kẻ nào? Lãnh Vận Du khiếp sợ không gì tả được. Kế hoạch của nàng tuyệt mật đến cực điểm, toàn bộ ma giới không người hay biết. Vậy mà lọt vào miệng hai nữ nhân này lại giống như trò trẻ con. Tất cả sự bố trí của nàng đều nằm gọn trong lòng bàn tay của nam nhân thần bí kia. Thậm chí nơi này được nàng sắp xếp nằm ở rất xa ma đình, chỉ là một trung tiên giới nho nhỏ, vẫn bị nam nhân kia cho người tìm đến tận cửa. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bất quá mặc kệ là ai, Lãnh Vận Du nàng đã hy sinh và từ bỏ quá nhiều để đạt được tự do chân chính, làm sao nguyện ý rơi vào tay người khác. Nghĩ đến đây, nàng lạnh lùng, ma kiếm xuất hiện trong tay, ma vực mở. Khí thế kéo căng đến cực hạn, ma khí tung hoành. U Cơ với Kính Hoa liếc mắt nhìn nhau, tu vi bùng nổ. Chỉ còn cách cường hoành trấn áp. Hắc thị. Thành lập vô số năm, Hắc thị đâu dễ dàng sụp đổ chỉ với sự phẫn nộ của hai vị thiên ma đế. Sau một thời gian cố gắng cầm cự, Hắc Hàn thành công chờ đợi viện quân của ma thương thị kéo đến, thành công trấn áp phản loạn, dần dần trở lại quá trình kinh doanh ổn định. Chỉ bất quá, tâm trạng của Hắc Hàn gần đây kém cõi đến cực điểm, bởi vì hồn bài của cháu trai hắn, Hắc Hiên vỡ nát. Trước đó, Hắc Hàn nhìn thấy Hắc Hiên lôi kéo cường giả truy sát Trấn Khương sau đó tử nạn. Thân là một thiên ma đế, hắn làm sao có thể không biết cháu trai của mình đã chết vào tay ai. Bất quá suy cho cùng là Hắc Hiên phạm lỗi trước khi đã cố tình gây sự với Trấn Khương, mà sau lưng đám người Trấn Khương lại có Chu Tiên Điện chống lưng, nên cường giả của ma thương thị khuyên Hắc Hàn bỏ qua mọi chuyện thay vì nôn nóng báo thù, chờ thời cơ đến. Hắc Hàn sau khi cầm cự với hai vị thiên ma đế thân cũng trọng thương, lúc này mới cố gắng giữ vững lý trí, nỗ lực bế quan khôi phục. Bên trong mật thất, Hắc Hàn xếp bằng mà ngồi, một bên phục dụng ma đan khôi phục, một bên điều chỉnh trạng thái. Hắc Hàn lão cẩu, mau cút ra nhận lấy cái chết. Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét đầy bá đạo oanh tạc Hắc thị khiến Hắc Hàn thổ huyết tại chỗ. Hắc Hàn hai mắt long lên sòng sọc, lửa giận vừa mới ẩn nấp vài ngày qua một lần nữa bùng phát. Không nghĩ ngợi nhiều, băng ma đế lực từ thân thể hắn nổ tung mà ra, đem vạn dặm không gian hóa thành lãnh địa rét lạnh. Hắc Hàn đánh nổ mật thất lao vọt mà lên, ngửa đầu gầm giống. Súc sinh nào vừa mắng lão phu? Hừ, chết. Đáp lại Hắc Hàn là một đường đao đỏ thẳm như máu, mang theo sát cơ âm trầm và bốn tầng đao vực ầm ầm chảm diệt. La Cương, Hắc Hàn nhận ra người vừa động thủ, lập tức cho rằng tên này đến gây sự vì xung đột của Hắc Hiên và Trấn Hào, thù mới hận cũ dâng lên, kinh thiên gào thét. Giết cháu trai của ta còn dám đánh đến tận cửa, dù ngươi là tam trưởng lão Chu Tiên Điện cũng không được. Nói xong, toàn lực vận chuyển tu vi, băng ma đế trưởng oanh tạc mà ra, đối kháng chính diện. Đùng đùng đùng. Thiên ma đối chiến lập tức đem Hắc thị vừa mới khôi phục hóa thành mảnh nhỏ, vô số người vô can chết thảm mà chẳng kịp chạy trốn. Hừ, lão già không biết xấu hổ, hạ mình truy sát hậu bối, hôm nay lão phu phải vì Trấn Hào lấy lại công đạo. La Cương cười lạnh lùng, huyết ẩm gào thét trong tay, đem máu tươi của chúng ma tu xung quanh hút sạch, lệ khí khắp trời. Đánh rắm, ai thèm truy sát tiểu bối, ngược lại đám vô liêm sĩ các ngươi xuất động hộ pháp giết chết cháu trai của ta, còn dám đánh đến tận cửa đúng không? Thật là khinh người quá đáng. Hắc Hàn sắc mặt đỏ bừng như lệ quỷ, oan khuất đến thổ huyết. Hừ, nhận ra biểu tình của Hắc Hàn không giống như nói dối, La Cương nhíu mày nhìn sang U Hộ Pháp và Huyền Hộ Pháp. Ha ha, đường đường là thiên ma đế nhưng dám làm không dám nhận. U Hộ Pháp với Huyền Hộ Pháp cũng giận dữ phá lên cười. Hôm đó nếu Hắc Hàn ngươi không truy sát chúng ta, làm sao chúng ta trọng thương bỏ chạy? Ăn nói sắc sược, Hắc Hàn tức điên, cho rằng đám người La Cương cố tình tìm cớ gây sự, thực lực lại bùng lên. Hôm nay lão phu cùng La Cương ngươi liều mạng, báo thù cho cháu trai. Chẳng lẽ bổn đế sợ ngươi? La Cương khinh thường cười, nháy mắt ra hiệu cho ba vị hộ pháp phân ra hành sự. Lần này tìm đến Hắc thị, mục đích của La Cương chính là lấy cớ trắng trợn cướp đoạt một phen để bù đắp ba kiện sính lễ đã mất. Hiển nhiên La Cương không có ý định dùng tài sản của mình để thu mua sính lễ, trái lại muốn bá đạo cướp đoạt của Hắc thị thế vào. Dù sao hắn có động cơ và chứng cớ, dù cướp sạch Hắc thị cũng không ai nói gì được hắn. Tất cả dừng tay. Trong lúc cục diện dương cung bạc kiếm, một thanh âm uy nghiêm đến cực điểm vang lên, khí tức cường hoành mạnh mẽ so với La Cương còn bá đạo hơn bao phủ cả bầu trời. Nhận ra luồng khí tức này, La Cương sắc mặt ngưng lại. Đại trưởng lão Ma Thương Thị, Hắc Diện Ma Đế. Chỉ thấy một đoàn khói đen kịch xuất hiện giữa chiến trường. Khí tức của hắn mênh mông như biển, dù đều là thiên ma đế nhưng lại có thể xua tan cả đao vực và băng đế lực của La Cương và Hắc Hàn. La Cương lòng sinh kiêng dè, Hắc Diện Ma Đế là cường giả thế hệ trước cả hắn, thực lực sánh ngang nhị trưởng lão của Chu Tiên Điện, một mình hắn khó mà chống lại. Không nghĩ đến sau khi Hắc Hàn bị thương, người đến chi viện cho Hắc Thị lại chính là Hắc Diện Ma Đế, chẳng trách cục diện có thể nhanh chóng dẹp loạn như vậy. Bất quá, Hắc Diện Ma Đế không có ý định động thủ, ngược lại nhìn Hắc Hàn và La Cương trầm giọng nói ra. Lão Phu cảm thấy mọi chuyện có điều kỳ quặc, lời nói của hai vị hoàn toàn không khớp nhau, bên trong chắc chắn có hiểu lầm nào đó. Hừ, vậy Hắc Diện Ma Đế muốn sao? La Cương tay nâng huyết ẩm, biết lúc này động thủ cũng khó thắng, đành phải hạ giọng hỏi. Ha ha, Hắc Diện Ma Đế cười nhạt. Trong tay ta vừa lúc có một lệnh bài phong ấn vũ kỹ của thị trường, có thể ngược dòng thời gian, điều tra quá khứ. Để bổn trưởng lão nhìn xem, kẻ nào đứng sau thao túng chuyện này. Chương 1310, nguy cơ. Vũ kỹ ngược dòng thời gian. Ánh mắt La Cương ngưng tụ, chẳng lẽ bên trong thật sự có gì khác thường nên Hắc Diện Ma Đế mới tự tin như vậy? Không sai, ai cũng biết thị trưởng của Ma Thương Thị chúng ta tinh thông thời gian chi lực, Hắc Diện Ma Đế ngạo nghễ nói. Vì thế, việc ngược dòng thời gian xem những chuyện đã xảy ra cũng chẳng có gì quá mức cao thâm. Được rồi, La Cương lúc này chỉ đành gật gật đầu. Để bổn trưởng lão xem thử Hắc Hàn còn gì ngụy biện. La Cương tin tưởng tuyệt đối ba vị hộ pháp trung thành dưới trướng của mình. U hộ pháp và cả Huyền hộ pháp đều khai báo chính Hắc Hàn đã đuổi giết bọn hắn. Làm sao có thể sai được? Hừ, rõ ràng là gây sự muốn đánh ta, lại lấy cớ vụng về như vậy. Hắc Hàn di khoanh tay cười lạnh. Lão phu khinh các ngươi. Đôi bên không ai nhường ai, bầu không khí dương cung bạc kiếm. Hắc Diện Ma Đế sắc mặt âm trầm, yêu cầu chính U hộ pháp và Huyền hộ pháp mang mình đến chiến trường, nơi mà bọn hắn bị Hắc Hàn truy sát. Đứng giữa không gian, Hắc Diện Ma Đế gật đầu. Sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài tràn ngập thời gian chi lực. Sắc mặt hắn thành kính, đem lệnh bài nâng cao, toàn lực bóp nát. Răng rắc. Theo thanh âm vỡ vụn vang lên, thời gian cuồn cuộn từ lệnh bài lao vọt ra, bao trùm một vùng không gian rộng lớn. Ngược dòng thời gian. Một thanh âm uy nghiêm trầm thấp như đến từ cõi hư vô vang lên, không gian toàn cảnh bắt đầu như một thước phim quay ngược. Tất cả người có mặt như được chứng kiến thần tích, khi thời gian trong vùng không gian liên tục lùi về. Bọn hắn như những người ngoài cuộc chứng kiến tất cả. Rất nhanh, cảnh tượng bắt đầu phát sinh. Chỉ thấy Trấn Khương và U Hộ Pháp bị Hắc Hiên mang theo hai vị địa đế đuổi giết, ép vào đường cùng, không thể không gọi Trấn Hào chi viện. Trấn Hào đến, mang theo Huyền Hộ Pháp, nhìn thấy Trấn Khương gặp nạn bắt đầu giận tím mặt. Đại chiến lên đến cao trào, bỗng nhiên cảnh tượng kỳ quái phát sinh. Chỉ thấy toàn bộ nhân vật có mặt ở hiện trường biến mất dạng, bao gồm Trấn Khương, Trấn Hào, hai hộ pháp, đám người Hắc Hiên và cường giả Hắc Thị cũng chẳng ngoại lệ. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn biến đi đâu mất? La Cương trầm giọng hỏi. Hừ, người hỏi lão phu. Lão phu biết hỏi ai đây? Hắc Hàn lạnh lùng đáp lại, buông lời chế nhạo. Ha ha, rõ ràng lão phu không hề xuất hiện, là bọn hắn biến mất một cách bí ẩn. Lão phu cũng chẳng hề truy sát bọn hắn. Khi đó lão phu bận chống lại hai vị thiên ma đế khách nhân đang phẫn nộ, nào rảnh để ý đến bọn hắn. Nếu lão phu thật sự truy sát, bọn chúng giết được cháu trai của lão phu sao? Hắc Hàn càng nói càng tức giận. Xém chút nữa bất chấp thương tật tiếp tục liều mạng với La Cương. Hắc Diện Ma Đế đưa tay ra hiệu cho hắn bình tĩnh, quay mặt sang U Hộ Pháp với Huyền Hộ Pháp, chất vấn nói. Các ngươi vì sao lại biến mất? Vì sao lại xuất hiện trở lại? Trước câu hỏi của hắn, Hắc Hàn và La Cương dồn dập nhìn về phía hai vị hộ pháp. Đúng nha, chính chủ có mặt ở đây, không hỏi cho ra lẽ thì hỏi ai? Bởi vì ngược dòng thời gian, cả U Hộ Pháp và Huyền Hộ Pháp đều biến mất. Trước lời chất vấn của Hắc Diện Ma Đế, U Hộ Pháp với Huyền Hộ Pháp hai mặt nhìn nhau. Đều chứng kiến trong mắt đối phương sự kinh hãi, hoảng loạn đáp. Chúng ta không biết à, chúng ta đâu có biến mất. Rõ ràng là chúng ta liều mình giết được đám người của Hắc Thị. Sau đó Hắc Hàn phẫn nộ truy sát đến, chúng ta được Trấn Hào đế tử mang theo bỏ chạy. Nghe bọn hắn nói như vậy, sắc mặt cả bọn trở nên âm trầm. Lúc này dù là người ngu cũng biết mọi chuyện thật sự có vấn đề. Bởi vì sự thật sẽ không thể nào nói dối, ngược dòng thời gian đã quay lại toàn cảnh sự việc trong quá khứ, không hề khớp với lời U Hộ Pháp và Huyền Hộ Pháp kể lại. Hỗn trướng, các ngươi dám lừa dối bổn đế. La Cương giận tím mặt, xém chút nữa cho hai người một đao. Tam trưởng lão bớt giận, Minh hộ pháp vội vàng đứng ra, thay hai vị huynh đệ mở lời nói. Lời khai của bọn hắn khớp với lời khai của Trấn Hào và cả Trấn Khương, không thể kết tội cho bọn hắn được. Đúng, La Cương hít sâu một hơi. Ha ha, Hắc Diện Ma Đế cười nhạt, ý vị thâm trường nói ra, xem ra cả Hắc Hàn và La Cương ngươi đều bị một thế lực thứ ba tính kế, cho cắn chó. đối phương đang trong bóng tối cười trộm đấy. Ở vũ trụ này, thủ đoạn thay đổi ký ức không phải số ít, đừng trách đám người Trấn Hào và hai vị hộ pháp, rất có thể trí nhớ của bọn hắn đã bị thay đổi theo đúng mong muốn của thủ phạm sau màn. Rốt cuộc là thế lực nào? Lão Phu sẽ lột gân rút ra bọn chúng. Hắc Hàn lạnh lẽo như băng nở nụ cười. Mang Trấn Khương đến đây. La Cương nhìn Minh Hộ Pháp phân phó. Tuân mệnh, Minh Hộ Pháp lĩnh mệnh, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Trấn Khương sắc mặt hãi hùng khiếp vía đang dưỡng thương ở Trấn gia đã được Minh Hộ Pháp bắt cóc mang đến. Gặp qua Tam trưởng lão. Trấn Khương quá đỗi kinh hoàng, bất quá vẫn nhận ra sư phụ của đại ca mình, người làm chỗ dựa cho toàn bộ Trấn gia phách lối. Hừ, La Cương sắc mặt vô tình, một tay chụp lấy Trấn Khương, bàn tay đặt lên đỉnh đầu hắn. Theo sau đó, khí tức cuồn cuộn tiến vào, bắt đầu đích thân thăm dò trí nhớ và linh hồn của Trấn Khương. Bị siêu hồn một cách tàn nhẫn, Trấn Khương đau đến chết đi sống lại, sau cùng hóa thành một cái xác không hồn, như người thực vật. Mà sắc mặt của La Cương trở nên vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Linh hồn vặn vẹo, trí nhớ thiếu khuyết, rõ ràng đã bị người khác động tay động chân. Nói xong, hắn đem thi thể Trấn Khương vô tình ném xuống, tan xương nát thịt. Chứng minh suy đoán của chúng ta là đúng, Hắc Diện Ma Đế hài lòng gật đầu. Xem ra cả Trấn Hào và hai hộ pháp cũng không thoát khỏi, đều là nạn nhân. U hộ pháp với Huyền hộ pháp quá đỗi kinh hãi, vội vàng hướng La Cương quỳ xuống. Xin chủ nhân ban tội, đều là chúng ta vô dụng xém chút hại ngươi rơi vào mưu kế của địch. Hiển nhiên đến giờ phút này, tất cả bọn hắn cũng chỉ cho rằng kẻ chủ mưu muốn khích bác quan hệ giữa Hắc Thị và Tam trưởng lão mà thôi, cho rằng Trấn Hào cũng là nạn nhân bị thay đổi ký ức. Khốn nạn, rốt cuộc là thế lực nào ở sau lưng giở trò? Huyết ẩm của lão phu đã khát máu khó nhịn, La Cương tay nâng huyết ẩm, cơn giận trào dâng. Nếu không phải Hắc Diện Ma Đế xuất hiện, hắn đã trở thành công cụ mà kẻ chủ mưu dùng để đối phó với Hắc Thị rồi. Xin hỏi Hắc Diện tiền bối, liệu có thể ngược dòng thời gian về xa hơn không? Chúng ta tin sẽ có manh mối nào đó. U hộ pháp và Huyền hộ pháp kính cẩn nói. Ngược dòng thời gian cũng có những hạn chế nhất định, đâu thể quay ngược quá xa. Hắc Diện Ma Đế lắc đầu. Đám người nghe vậy có chút thất vọng, bất quá La Cương lúc này lại hướng Hắc Hàn nói. Hắc Hàn đạo hữu thông cảm bỏ qua, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hừ, cháu trai ta chết cũng không phải hiểu lầm đơn giản như vậy. Hắc Hàn không vui đáp. Cháu ngươi chết chưa chắc là do Trấn Hào đám người gây ra, rất có thể là tử nạn dưới tay của kẻ chủ mưu. La Cương thản nhiên nói. Điều cần làm lúc này không phải tức giận vì chuyện cũ, mà là cố gắng tìm ra hung thủ. Hắc Hàn nghe hắn nói có lý, sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Không hổ là tam trưởng lão của Chu Tiên Điện, nói rất đúng. Hắc Diện Ma Đế tán thưởng nói. Hung thủ hành động khó tránh khỏi việc lưu lại tì vết, chỉ cần chúng ta phân tích tỉ mỉ, sẽ tìm ra kẻ hở mà thôi. Đầu tiên, nên bắt đầu điều tra lý do Trấn Khương và Hắc Hiên phát sinh xung đột. Minh Hộ Pháp vuốt râu, ánh mắt già nua cơ trí nói. Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ dẫn đến hậu quả to, không thể phớt lờ chi tiết này. Nghe vậy, ánh mắt cả đám đổ dồn về Hắc Hàn, bởi vì thời điểm đó Hắc Hàn đang tọa trấn buổi đấu giá, quan sát từ đầu đến cuối. Lão phu trăm công nghìn việc, đâu có rảnh để ý chuyện của đám hậu bối. Hắc Hàn nhíu mày. Hắn lúc đó chỉ biết Hắc Hiên muốn tìm Trấn Khương khiêu khích gây sự, nhưng cũng chỉ cho rằng mâu thuẫn của người trẻ tuổi mà thôi, đâu xứng để hắn phải bận tâm. Hiển nhiên, Hắc Hiên từ trước đến nay chẳng hề tiết lộ chuyện mình xem một hoa khôi của Song Tu Lâu làm tình nhân trong mộng cho Gia Gia hay biết, mà Hắc Hàn cũng đâu nghĩ đến chỉ vì một nữ nhân mà cháu của mình đi đố kỵ ghen ghét với phế vật như Trấn Khương. Người biết rõ mọi chuyện là Hắc Phúc Tổng Quản Thi đã chết ở trong trận chiến. Lão phu chỉ biết Hắc Hiên thu giữ hai kiện đế cấp pháp bảo của Trấn Khương làm đặt cọc sau đó bí ẩn đánh mất mà thôi. Hắc Hàn suy nghĩ lại rồi nói. Vì lý do này nên Trấn Khương và U Hộ Pháp khi đó vô cùng tức giận. Nhiều lần lên tiếng khiêu khích mâu thuẫn giữa Hắc Thị chúng ta và một đám khách nhân, dẫn đến lão phu phải cùng hai vị Thiên Ma Đế đại chiến. Khoan đã, La Cương vội vàng ngăn lại lời hắn. Khó tin nói. Chỉ vì vài lời khiêu khích tạo nên mâu thuẫn của Trấn Khương với U Hộ Pháp mà ngươi phải đại chiến với hai vị Thiên Ma Đế. Nói đùa sao? Chủ yếu là chúng ta bảo quản không tốt, làm vật phẩm gửi đấu giá của bọn hắn bị mất trộm. Hắc Hàn cười khổ. Nếu không phải như vậy, lời của Trấn Khương sao có giá trị như vậy? Mất trộm, La Cương giật mình, cùng ba vị hộ pháp nhìn lấy nhau. Có phải mất trộm một cách ly kỳ, hung thủ không để lại chút dấu vết nào, vật phẩm bị lấy như bóc hơi giữa nhân gian? Ba vị hộ pháp đồng loạt hỏi. Chính xác, Hắc Hàn gật đầu, ánh mắt La Cương lóe lên, như bắt được manh mối quan trọng, hít sâu một hơi nói. Bổn đế vừa qua cũng bị trộm mất ba kiện sinh lễ theo đúng cách thức như vậy. Thật là thế sao? Hắc Hàn cả kinh, đầu óc điên cuồng vận chuyển, như nắm bắt được thứ gì. À đúng rồi, đây là thời điểm Trấn Hào và Lãnh Vận Du kết hôn. Ngươi chạy đến nơi này làm gì? Hắc Diện Ma Đế nhớ lại tin tức mình nhận được, kinh ngạc nhìn La Cương. La Cương ho khan một tiếng, đương nhiên không thể nói mình muốn cướp Hắc thị để bù lại sinh lễ đã mất, đành phải đánh trống lãng, phân tích nói. Thủ đoạn của hung thủ ở cuộc đấu giá và ở hôn lễ giống nhau đến cực điểm, cho thấy hắn thật sự xuất hiện ở rất gần. Chỉ cần đoán được người này là ai, mọi chuyện sẽ kết thúc. Vấn đề là, người ở trong hội đấu giá và ở trong hôn lễ quá mức đông đảo, hung thủ có thể trà trộn thành bất kỳ ai, chúng ta làm sao điều tra? Hắc Hàn cau mày. La Cường cũng biểu lộ ngưng trọng, trong đầu lướt qua vô số đối tượng khả nghi. Ha ha, Hắc Diện Ma Đế lúc này chợt nói, bổn đế nghe qua, nhị trưởng lão của Chu Tiên Điện, Ngọc La Yên là một vị tuyệt tình giai nhân, chẳng những tư dung tuyệt thế mà còn tài trí phi phàm, được toàn bộ ma giới công nhận, vì sao không hỏi ý kiến của nàng? La Cường nghe vậy trầm mặc, không phải hắn không muốn nhờ vào Ngọc La Yên, nhưng cũng vì nàng quá mức sắc sảo, một khi thiếu nợ ân tình của nàng, ngày sau sẽ lộ lớn. Muốn nhanh chóng bắt được thủ phạm phải nhờ người có trí tuệ vượt bậc vào cuộc, đám chúng ta chỉ biết chém chém giết giết là giỏi, Hắc Hàn khuyên nhũ. Huống hồ nếu để thủ phạm tiếp tục nhởn nhơ, nói không chừng hắn lại tiếp tục tạo nên sóng gió. Được rồi, La Cường bất đắc dĩ, lấy ra một khối truyền âm ngọc, bắt đầu liên lạc với Ngọc La Yên. Bởi vì quan hệ đồng minh trong Chu Tiên Điện, đôi bên có truyền âm ngọc để kịp thời trợ giúp lẫn nhau. Tam trưởng lão, để ta đoán xem, ngươi hiện tại đang ở Hắc Thị. Rất nhanh, truyền âm ngọc vang lên thanh âm điềm tĩnh ung dung. Trong mắt đám người lóe lên dị sắc, La Cương vội vàng hỏi, làm sao ngươi biết? Trấn Hào cùng Hắc Thị xung đột không phải chuyện bí mật gì, với tính cách của ngươi sau khi bị mất ba kiện sinh lễ, khả năng rất cao sẽ mượn chuyện của Trấn Hào đến Hắc Thị cướp đoạt để bù vào, có lý do chính đáng Chu Tiên Điện sẽ chống lưng cho ngươi, sợ gì mà không cướp. Ngọc La Yên cười như không cười đáp. Cái này, La Cương bị nói trúng tim đen, á khẩu không trả lời được. Ha ha, đã nghe qua đại danh nhị trưởng lão thông tuệ phi phàm, quả nhiên là thế nhân có mắt, Hắc Diện Ma Đế lúc này phá lên cười nói. Hiểu lầm của La Cương huynh và Hắc Thị đã được hóa giải, hiện tại chúng ta muốn nghe cái nhìn của nhị trưởng lão về chuyện lần này. Ngươi là, Ngọc La Yên nghi hoặc. Đại trưởng lão Hắc Thị, Hắc Diện Ma Đế đáp. Ồ, Ngọc La Yên khẽ lên tiếng rồi im lặng, hiển nhiên chờ đợi đám người nói tiếp. Nhị trưởng lão ngươi sáng suốt cơ trí, nhờ ngươi giúp ta, La Cương vội vàng đem tất cả mọi chuyện điều tra được kể lại một lần. Nghe xong, truyền âm Ngọc im hơi lặng tiếng chừng vài phút. Theo sau đó, Ngọc La Yên thở dài một tiếng truyền ra, các vị quên mất một điểm quan trọng. Điểm nào? Đám người giật mình hỏi. Ngọc La Yên ung dung cười nhạt. Nếu mục đích của đối thủ chỉ đơn giản là muốn. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.